kho sách nói.com.vn. Thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được 13 chương của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và trước khi khép lại quyển sách này, kính mời quý thính giả cùng đến với phần cuối. Quản lý kinh doanh bất động sản thương mại, một môn khoa học mới. Nghiên cứu bộ môn khoa học này ở Trung Quốc hiện nay vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu. Cho dù có rất nhiều kiến thức thực tiễn, nhưng cơ bản vẫn chưa hình thành được một hệ thống lý luận tương đối hoàn chỉnh. Do đó, thiết lập hệ thống lý luận quản lý kinh doanh bất động sản thương mại có ý nghĩa thời đại vô cùng to lớn. Trong thực tiễn quản lý kinh doanh bất động sản thương mại, Wanda đã lần lượt cho ra đời loạt giáo trình nội bộ, tổng kết kinh nghiệm, đúc kết tinh hoa tri thức của tập đoàn. Cho nên, việc xuất bản chính thức cuốn sách lần này không phải là ý tưởng nhất thời. Có thể nói, công việc biên tập cuốn sách đã được chuẩn bị trong vài năm, tạo ra nền tảng vững chắc để hình thành cuốn sách trọn vẹn. Cuốn sách Quản lý kinh doanh bất động sản thương mại này bắt đầu chuẩn bị từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013, trải qua 20 tháng mới được xuất bản. Nếu nói đây là một quá trình nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ, quả thực không khoa trương chút nào. Cuốn sách này là đúc kết kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của công ty quản lý thương mại Wanda. Tuy không mong có nhiều cống hiến lớn cho việc xây dựng hệ thống lý luận quản lý kinh doanh bất động sản thương mại, nhưng nếu có thể có tác dụng tham khảo cho người nghiên cứu chuyên ngành và người làm nghề, quả thực đã là sự động viên to lớn cho đội ngũ làm sách. Điều mà chúng tôi đặc biệt muốn gửi gắm đó là cuốn sách này thực sự là thành quả trí tuệ tập thể chân chính. Trước tiên, xuất phát từ ý tưởng căn bản của quản lý kinh doanh bất động sản thương mại, bắt nguồn từ ông Vương Kiện Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Wanda. Những luận thuyết sắc sảo của ông về quản lý kinh doanh là linh hồn của cuốn sách này. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc cấp cao của bất động sản thương mại Wanda, ông Khúc Đức Quân, người đóng vai trò đầu tàu của cuốn sách. Ông có vai trò mấu chốt trong kết cấu, lập ra đường lối tư duy cơ bản của cuốn sách. Ngoài ra, trong quá trình biên soạn cuốn sách đã nhận được sự ủng hộ to lớn và thấu hiểu của đông đảo đồng nghiệp trong công ty quản lý thương mại Wanda. Dù bận rộn công việc, mọi người vẫn tranh thủ thời gian tham gia thảo luận, cùng nhau chung tay góp sức cho quá trình ra đời của cuốn sách. Nhân đây xin được gửi lời cảm ơn tới những nhân viên đã cùng tham gia soạn thảo, sắp xếp theo thứ tự chữ cái: Trần Hướng Đông, Hạ Vĩ Bằng, Hồ Chí Cường, Cảnh Đông, Lý Lâm, Lâm Sâm, Mã Chiết, Phan Quân, Kiều Chí Tân, Kiều Kiện Đệ, Điền Lễ Tấn, Trương Trân, Chu Diễm Phương. Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới các nhân viên Thôi Tông Minh, Trương Tinh, Lý Phó Hoành, Tế Siêu Vũ, Lưu Vĩ, Trương Tịnh, Khương Viên, v.v. đã dốc sức ủng hộ và nhiệt tình giúp đỡ trong quá trình biên soạn cuốn sách này. Cảm ơn tổ biên soạn của Học viện Wanda đã giúp sức trong quá trình soạn thảo, hiệu đính cũng như công tác xuất bản. Đặc biệt cảm ơn Phạm Chính, Phan Lực Việt, Chu Đạo Hoa, Triệu Khắc Hân, Mã Thành Công, Ngụy Quảng Xuyên, Lý Kính Đông, Trương Lâm, Trương Trung Dương, Tống Dương, Vương Thu Na, Nhiệm Triều Diễm, Cao Ngọc Hoa, Trương Diễm Mai, Hạ Doanh, Trần Diệp, Từ Dương, Hàn Mỹ Linh, Mạnh Tuyết Phi, Tôn Bồi Tâm. Học viện Wanda còn rất nhiều đồng nghiệp cũng tham gia đọc, duyệt bản thảo cuốn sách. Cảm ơn lãnh đạo Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thương mại đã hỗ trợ thiết kế trang trí cuốn sách này. Cảm ơn bà Vương Hiểu Hồng, Cố vấn Bộ Ngoại giao đã giúp sức ủng hộ trong quá trình duyệt bản thảo. Cảm ơn sự cống hiến và nỗ lực của nhà giáo Trương Chiếm Khuê của nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa đã biên tập cuốn sách này. Cuốn sách này là tổng kết thực tiễn quản lý kinh doanh bất động sản thương mại Wanda do hạn chế của người chấp bút. Tổng kết này vẫn không thể đại diện cho toàn bộ thăng hoa thực tiễn của Wanda nên còn nhiều chỗ thiếu sót, mong độc giả lượng thứ. Học viện Wanda, tháng 12 năm 2013. Sau đây là danh sách các dự án Wanda Plaza đã khai trương trên toàn Trung Quốc. Bảng này liệt kê các dự án trung tâm mua sắm khai trương tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Wanda. Tổng cộng có 85 trung tâm. Để biết thêm thông tin, mời quý thính giả có thể tham khảo trang web chính thức của tập đoàn Wanda, www.wanda.com. Bảng liệt kê các dự án trung tâm mua sắm đã khai trương tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, cụ thể 85 trung tâm sau đây. Tỉnh Bắc Kinh, thành phố Bắc Kinh, có dự án Wanda Plaza CBD. Thời gian khai trương năm 2006, Wanda Plaza Thạch Cảnh Sơn khai trương năm 2008. Tại tỉnh Thượng Hải, thành phố Thượng Hải, có Wanda Plaza tổ hợp thương mại năm góc khai trương năm 2006, Wanda Plaza Chu Phố khai trương năm 2009, Wanda Plaza Giang Kiều khai trương năm 2011, Wanda Plaza Bảo Sơn khai trương năm 2012. Tại Thiên Tân, thành phố Thiên Tân, có các dự án Wanda Plaza Phố Kim khai trương năm 2003, Wanda Plaza Hà Đông khai trương năm 2010. Tại Trùng Khánh, thành phố Trùng Khánh, có các dự án sau: Wanda Plaza Nam Bình khai trương năm 2009, Wanda Plaza Vạn Châu khai trương năm 2013. Tại tỉnh An Huy, thành phố Hợp Phì, có dự án Wanda Plaza Bao Hà khai trương năm 2010, Wanda Plaza Hồ Thiên Nga khai trương năm 2012. Tại thành phố Vụ Hồ, có các dự án Wanda Plaza Kính Hồ khai trương năm 2012. Thành phố Vụ Hồ có dự án Wanda Plaza Kính Hồ khai trương năm 2012. Thành phố Bạo Phổ có dự án Wanda Plaza Bạo Phổ khai trương năm 2013. Tại tỉnh Phúc Kiến, thành phố Phúc Châu, dự án Wanda Plaza Phố Tài Chính khai trương năm 2010, Wanda Plaza Thương Sơn khai trương năm 2011. Tại thành phố Hạ Môn, có Wanda Plaza Hồ Lý khai trương năm 2011, Wanda Plaza Tập Khương khai trương năm 2013. Thành phố Tuyền Châu có hai dự án Wanda Plaza Phố Giang khai trương năm 2012, Wanda Plaza Phố Tây khai trương 2012. Tại thành phố Ninh Đức có Wanda Plaza Ninh Đức khai trương 2012. Thành phố Trương Châu có dự án Wanda Plaza Bích Hồ khai trương 2012. Tại thành phố Phổ Điền có dự án Wanda Plaza Phổ Điền khai trương năm 2012. Tại tỉnh Quảng Đông, thành phố Quảng Châu có dự án Wanda Plaza Bạch Vân khai trương năm 2010. Thành phố Đông Quản có dự án Wanda Plaza Trường An khai trương năm 2013. Tại tỉnh Hà Bắc, thành phố Thạch Gia Trang có dự án Wanda Plaza Dụ Hoa khai trương năm 2011. Thành phố Lang Phường có dự án Wanda Plaza Lang Phương khai trương năm 2011. Tại thành phố Đường Sơn có dự án Wanda Plaza Lộ Nam khai trương năm 2011. Tại tỉnh Hà Nam, thành phố Lạc Dương có dự án Wanda Plaza Lạc Dương khai trương năm 2009. Thành phố Trịnh Châu có hai dự án Wanda Plaza Trung Nguyên khai trương năm 2011. Tại thành phố Trịnh Châu có dự án Wanda Plaza Trung Nguyên khai trương năm 2011, Wanda Plaza Nhị Thập khai trương năm 2012. Tại tỉnh Hắc Long Giang, thành phố Cáp Nhĩ Tân có dự án Wanda Plaza Hương Phường khai trương năm 2007. Dự án Wanda Plaza Cáp Tây khai trương năm 2013. Thành phố Đại Khánh có dự án Wanda Plaza Sa Nhĩ Đồ khai trương năm 2011. Tỉnh Hồ Bắc có thành phố Nhĩ Tân, dự án Wanda Plaza Hương Phường khai trương năm 2007. Dự án Wanda Plaza Cáp Tây khai trương 2013. Thành phố Đại Khánh có dự án Wanda Plaza Sa Nhĩ Đồ khai trương năm 2011. Tại thành phố Vũ Hán có dự án Wanda Plaza Lăng Giác Hồ và Wanda Plaza Kinh Khai. Trung tâm Plaza Vũ Hán khai trương năm 2011. Khu văn hóa Trung ương phố sở Hà Hán khai trương năm 2011. Khu văn hóa Trung ương Wanda Plaza Hán Nhai khai trương 2013. Thành phố Tương Dương có Wanda Plaza Tương Dương khai trương năm 2010. Wanda Plaza Nghi Sương khai trương năm 2010. Tại thành phố Trường Sa có dự án Wanda Plaza Khai Phúc khai trương năm 2013. Tại tỉnh Cát Lâm, thành phố Trường Xuân có Wanda Plaza Đường Trùng Khánh khai trương năm 2003. Wanda Plaza Phố Hồng Kỳ khai trương năm 2010. Wanda Plaza Khoan Thành khai trương năm 2013. Tại tỉnh Giang Tô, thành phố Nam Kinh có dự án Wanda Plaza Kiến Nghiệp khai trương năm 2009, Wanda Plaza Giang Ninh khai trương năm 2013. Tại thành phố Tô Châu có Wanda Plaza Bình Giang khai trương năm 2009, Wanda Plaza Thái Thương khai trương năm 2012. Tại thành phố Vô Tích có Wanda Plaza Tân Hồ khai trương năm 2010, Wanda Plaza Giang Âm khai trương năm 2012, Wanda Plaza Nghi Hưng khai trương năm 2013, Wanda Plaza Huệ Sơn khai trương năm 2013. Tại thành phố Thường Châu có dự án Wanda Plaza Tân Bắc khai trương năm 2011. Thành phố Hoài An có dự án Wanda Plaza Hoài An khai trương năm 2011. Tại Trấn Giang có dự án Wanda Plaza Trấn Giang khai trương năm 2011. Tại Từ Châu có Wanda Plaza Từ Châu khai trương năm 2013. Tại tỉnh Giang Tây, thành phố Nam Xương có Wanda Plaza Bát Nhất khai trương năm 2003, Wanda Plaza Bến Hồng Cốc khai trương năm 2012. Tại tỉnh Liêu Ninh, thành phố Thẩm Dương có Wanda Plaza Phố Thái Nguyên khai trương năm 2009, Wanda Plaza Thiết Tây khai trương năm 2010, Wanda Plaza Đường Bắc Nhất khai trương năm 2012, Wanda Plaza Áo Thể khai trương năm 2013. Tại thành phố Đại Liên có Wanda Plaza Đông Cảng khai trương năm 2012, Wanda Plaza Cao Tân khai trương năm 2013. Tại thành phố Phủ Thuận có Wanda Plaza Phủ Thuận khai trương năm 2013. Wanda Plaza Đan Đông khai trương năm 2013. Wanda Plaza Hoành Sơn khai trương năm 2010. Tại Mông Cổ, thành phố Bao Đầu có Wanda Plaza Thanh Sơn khai trương năm 2010. Tại Hô Hòa Hạo Đặc có Wanda Plaza Hô Hòa Hạo Đặc khai trương năm 2010. Tại tỉnh Ninh Hạ thuộc thành phố Ngân Xuyên có Wanda Plaza Kim Phượng khai trương năm 2011. Tại thành phố Thanh Đảo có Wanda Plaza CBD khai trương năm 2009. Wanda Plaza Lý Thương khai trương năm 2012. Tại thành phố Tế Nam có Wanda Plaza Ngụy Gia Trang khai trương năm 2010. Tại tỉnh Thiểm Tây, thành phố Tây An có Wanda Plaza Lý Gia Thôn khai trương năm 2008. Wanda Plaza Dân Lạc Viên khai trương năm 2009. Wanda Plaza Đại Minh Cung khai trương năm 2013. Tại tỉnh Thứ Xuyên, thành phố Thành Đô có Wanda Plaza Cẩm Hoa khai trương năm 2007. Wanda Plaza Kim Ngưu khai trương năm 2012. Tại thành phố Miên Dương có Wanda Plaza Phú Thành khai trương năm 2012. Tại tỉnh Chiết Giang, thành phố Ninh Ba có Wanda Plaza Ngân Châu khai trương năm 2006. Wanda Plaza Giang Bắc khai trương 2010. Wanda Plaza Dư Diệu khai trương năm 2013. Tại thành phố Ôn Châu có Wanda Plaza Long Loan. Thành phố Thiệu Hưng Wanda Plaza Kha Kiều khai trương năm 2010. Trên đây là danh sách các dự án, các trung tâm mua sắm đã khai trương tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Wanda. Và phần này đã khép lại quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Hosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.